Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe hai cô nhóc nói chuyện, Lâm Trình thoáng bật cười. Cô ái trộm nhìn sang anh, cuống quýt lui ra tạo thành khoảng cách. Chờ cho hai cô nhóc kia đi xa, cô ái phun ra một câu. Lần sau anh không được xoa đầu tôi nữa. Xoa đầu cô bởi vì anh muốn cưng chiều, yêu thương cô, chỉ là động tác theo bản năng mà thôi. Thế nhưng mỗi khi anh làm vậy, cô cũng không khó chịu. Như thế có phải là cô không ghét anh chạm vào cô? Lâm Trình nghĩ vậy, bỗng cười ngốc nghếch. Ngã tư đường đằng kia bán khoai lang nướng, mùi thơm ngào ngạt khắp bốn phía. Cô ái dùng sức hít hít cái mũi, muốn ăn quá. Lâm Trình còn chưa kịp có phản ứng gì, liền thấy cô chạy tới trước sạp bán khoai lang. Chưa đến một phút đồng hồ, đã thấy cô mang đồ ăn về trước mặt anh. Cho anh một nửa này. Lâm Trình nhận lấy củ khoai, rồi sau đó lại nghe cô nói tiếp. Vừa rồi anh cũng đã nói xin lỗi với tôi. Phần khoai lang nướng này xem như là quà sinh nhật tôi tặng lại cho anh vậy. Cô ái không giận lâu. Điều này thật tốt. Lâm Trình cười, vậy tôi cảm ơn món quà này của em. Lâm ca ca, khoai này ngon không? Ăn rất ngon, rất thơm. Lâm Trình trước kia chưa bao giờ vừa đi trên con đường vừa ăn thế này. Bây giờ được cùng cô vừa đi vừa ăn dạo khoai lang nướng. Cảm giác có vẻ không tệ lắm. Lâm Trình cảm khái, đại tiểu thư của Cố gia này thật đúng là phong cách gì, cô cũng làm được. Lúc thì năng động hoạt bát vui tươi, khi thì nghiêm nghị nữ hoàng, có khi lại thân thiện như cô em gái hàng xóm. Chỉ là nếu cô có thể thích anh một chút thì tốt biết bao. Bọn họ có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn mỗi ngày, cùng cảm nhận chút ấm áp đơn giản này. Hiện tại là 12:30 tại phòng họp. Từ 9 giờ sáng, Lâm Trình đã bắt đầu triệu tập quản lý các phòng ban của công ty lại họp. Đến bây giờ đã tới giờ cơm trưa, bụng ai nấy đều đang âm thầm kêu, nhưng Lâm Trình vẫn chưa có ý định cho giải tán hội nghị. Ninh Phi nhìn sang Lâm Trình, anh đang thất thần, hơn nữa không biết anh đang nghĩ gì về chuyện. Hơn nữa không biết anh đang nghĩ về chuyện gì, miệng còn cười ngây ngô. Thì thoảng còn bật thành tiếng. Lâm Trình rất ít cười, trước mặt nhân viên của mình anh chưa bao giờ hé miệng mỉm cười. Lúc này nhìn bộ dáng anh cười thật ngốc nghếch, mấy vị quản lý trong phòng họp đều đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Ninh Phi hơi nhíu mày, muốn huých nhẹ anh một cái cho lấy lại tinh thần. Nhưng lúc tay cô mới đưa ra, di động Lâm Trình bỗng nhiên vang lên. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Lâm Trình lúc này mới hồi thần, đảo mắt qua người trong phòng một lượt, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn anh. Lâm Trình đành hắng giọng, bọn họ cuống quýt cúi đầu. Thấy bọn họ đồng loạt như vậy, Lâm Trình buồn cười, lấy di động ra xem, thì ra là Cố Ái gọi. Vừa ấn nút nghe, giọng nói ngọt ngào Cố Ái vang lên. Lâm ca ca, anh đang làm gì thế? Ăn trưa chưa? Ăn chưa? Lâm Trình nhíu mày, đến giờ ăn trưa rồi sao? Nhìn đồng hồ thì ra đã 12:30. Anh đáp lại một câu, anh còn đang họp vẫn chưa ăn. Nếu anh vẫn chưa ăn gì, để tôi mang cơm đến cho anh được không? Cô mang cơm tới cho anh à? Anh ngồi thẳng lưng lại, được. Anh đang nghĩ, Cố Ái lại nói tiếp, anh đang họp vậy mọi người ở đó cũng chưa ăn cơm phải không? Để tôi mang cho luôn nhé. Cũng được. Cúp máy, Lâm Trình lại nhìn mấy nhân viên đang họp cùng mình. Anh nói, bây giờ tan họp, nhưng mà mọi người không cần phải đi mua cơm, có người mời khách. Nhìn bộ dạng ý cười rào rạt của Lâm Trình, Ninh Phi cười cười. Là phu nhân sao? Phu nhân, xưng hô nghe rất vừa tai. Mấy vị quản lý, để lên được cấp cao ngồi đây. Công phu nịnh nọt thì khỏi phải bàn, Ninh Phi vừa nói xong liền có người hùa theo. Phu nhân thật tốt bụng. Đó là đương nhiên. Lâm Trình cười đắc ý. Tan họp, cơm cô ái mua ăn rất ngon, ngồi trong phòng làm việc của mình. Lâm Trình ăn được một miếng cơm, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô ái đang nhìn mình chăm chăm. Anh đành nói. Nói tôi nghe xem, em có chuyện gì phải không? Lâm ca ca thật tinh ý. Cô ái cười ha ha lấy lòng anh, nhẹ nhàng nói. Anh cho tôi mượn chút tiền được không? Mượn tiền? Em muốn mượn bao nhiêu? 200 vạn. 200 vạn? Số tiền này nếu nói nhiều thì không phải nhiều, nhưng cũng không hề ít. Lâm Trình nhíu mày. Em mượn tiền làm gì? Đương nhiên là có chuyện mới cần mượn. Anh yên tâm, nếu cần tôi viết giấy nợ cũng được, số tiền này nhất định tôi sẽ trả mà. Cô đúng là không cách nào khác. Hiện giờ tuy rằng tôi đứng ra phụ trách việc kinh doanh của công ty nhà, nhưng về mặt tài chính không phải do tôi quyết định. Cái gì đó do ông nội quản lý, mà tôi thì không muốn xin tiền của ông nội. Và lại khoản tiền này tôi cần rất gấp. Cho nên, nói tới đây, đầu cô cụp xuống, tôi sẽ trả lại đầy đủ mà. Tiền lương bây giờ của tôi là 20 vạn, mỗi tháng tôi sẽ trả anh một ít, trong vòng một năm nhất định trả xong. Cho em mượn tiền thì không thành vấn đề, nhưng tôi muốn biết em dùng tiền vào việc gì. Xem bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, Lâm Trình nhíu mày nhìn cô một cách. ngữ khí có chút kiên định. Nếu em không có một... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net